Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, lại vào tứ cường. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi. Chúng ta phát hiện song phương đều làm ra rồi thay người điều chỉnh. AS Roma thay đổi rồi hậu vệ. Phải Florenzi, đổi lại tính công kích hậu vệ biên mai công. Thay đổi rồi thụ một chút vết thương nhẹ Dzeko. Đổi lại Perotti, MU phương diện thay đổi rồi Lewandowski. Đổi lại khống chế bóng năng lực mạnh hơn Dybala. Xem ra hai đội bóng nửa chặng sau đều chuẩn bị tại mũi tiến công làm ra một chút cải biến. Nửa chặng sau MU dẫn đầu mở bóng. MU cầu thủ ở giữa sân tiến hành ngược lại chân. AS Roma va vọt lên. Nainggolan đột nhiên dẫn bóng trước cắm. Tại cấm khu trước một cước bạo lực sút xa. Bóng ra sát xà ngang bay ra khung thành. Mặc dù cái này bóng không có tiến, nhưng là Nainggolan dùng một cước sút gôn đến nói cho Roma cầu thủ. Cái kia cả công lẫn thủ Nainggolan trở về rồi. Lại là một lần MU tiến công cơ hội. Dybala tại cấm khu bên trong sút gôn. Bắn có chút chính, bị Alisson cứu thua rồi. Nếu như cước này sút gôn có thể góc độ đỡ một ít lời nói, như vậy vô cùng có khả năng vào lưới. Hiện tại song phương tổng điểm số biến thành rồi 3-3. Bất luận cái nào chi đội bóng lại đánh vào một bóng, cái nào chi đội bóng liền sẽ chiếm cứ ra biên quyền chủ động. Kỳ thật thế cục bây giờ y nguyên đối MU có chỗ tốt. Bởi vì nếu như MU lại đánh vào một bóng lời nói, như vậy Roma nhất định phải đánh vào hai bóng mới có thể cam đoan ra biên. Đối mặt với MU tiến công, Roma chủ soái Spalletti cũng có chút luống cuống. Dù sao hiện tại MU nắm giữ lấy càng nhiều sân khách vào bóng, cho nên hắn nhất định phải cam đoan MU không còn phá cửa, sau đó lại tìm kiếm tiến công. Tiếp đó Spalletti cho mình phòng thủ hậu phương làm ra rồi chỉ lệnh. Hậu vệ biên không cho phép tùy tiện kiến tạo, mà De Rossi vị trí vậy hơi chút kéo sau một chút. Cứ như vậy, Roma phòng thủ rõ ràng vững chắc nhiều, nhưng là này lên kia xuống, bọn họ tiến công dần dần yếu đi xuống tới. Dưới trận Kim Tiger hai mắt tỏa sáng, chờ chính là cái này cơ hội. Hắn đi vào bên sân, hướng về phía đội trưởng của mình Valencia lớn tiếng gọi. Sau đó làm rồi cái trước ép thủ thế. Brazilia minh bạch rồi. Tiếp đó, không chỉ có là Valencia, tự liền Alonso vậy lần nữa công tới. MU tiến công càng lớn càng trôi chảy. Lúc này Spalletti phát hiện, một khi Roma tiến công bị áp chế về sau, muốn lại nhấc đầu liền không dễ dàng. Tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút đồng hồ, MU tại phải đường khởi xướng rồi một lần đặc sắc tiến công. Valencia dẫn bóng đột nhiên trước cắm. Hắn lập tức liền qua rơi mất Perotti. Hắn cùng giữa trận Nainggolan tiến hành đường truyền ngắn phối hợp. Sau đó đột nhiên đem bóng phân đến rồi phải đường. De Bruyne làm bộ muốn nhận bóng, nhưng là đột nhiên một để lọt. Cấm khu bên trong Griezmann lấy được rồi bóng. Roma hậu vệ không nghĩ tới Griezmann lại có thể tiếp vào bóng. Bọn họ đều chần chờ một chút. Griezmann được banh sau không có xem bóng cửa phương hướng, trực tiếp lên chân túi bắn. Bóng vào rồi, MU rốt cục tại sân nhà lấy được rồi vào bóng. Bọn họ bị Roma giành trước hơn 70 phút đồng hồ. Rốt cục từ Griezmann đánh vào chiến thắng bóng. Hắn Champions League vào bóng mấy lần thành rồi 14 hạt. Tiếp tục dẫn chạy Champions League xạ thủ bảng. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vào bóng qua mâu chốt. Đánh vào viên này vào bóng MU tướng sĩ thập phần hưng phấn. Bọn họ vọt tới bên sân cùng fan hâm mộ cùng một chỗ reo hò. Mà Kim Tiger thì hết sức cẩn thận mà đem Valencia gọi vào bên người. Tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta còn không có an toàn. Dẫn mọi người cắn răng kiên trì, nhất định không thể buông lỏng. Minh bạch rồi, lão đại. Valencia trở lại trên trận, đem Kim Tiger chỉ lệnh mang cho đồng đội. Bất quá MU tướng sĩ đều đã là thân trải qua trăm cuộc chiến rồi. Bọn họ sẽ không bởi vì như thế một lần đơn giản vào bóng liền đắc ý quên hình. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau, MU tướng sĩ phòng thủ làm được càng thêm vững chắc. So với đánh vào một bóng MU đến, Roma càng thêm phiền muộn rồi. Spalletti quả quyết làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn trực tiếp triệt hạ rồi một tên hậu vệ, đổi lại một tên tiền vệ. Đội bóng treo lên rồi 3-3-4 trận hình. Hắn dự định được ăn cả ngã về không rồi. Kim Tiger cũng làm ra rồi tính nhắm vào thay người. Hắn thay đổi rồi hai cái trái phải tiền vệ biên Mares cùng De Bruyne, đổi lại Marcel cùng Fekir, để hai cái này người nước Pháp phát huy khống chế bóng cùng lừa bóng ưu thế. Tranh thủ tiếp tục trùng kích đối thủ phòng tuyến. Tại tranh tài thứ 82 phút thời điểm, MU lấy được rồi một cái trước trận định vị bóng. Lúc này Griezmann, Alonso cùng Fekir đều đứng ở bóng trước, để cho chúng ta nhìn xem cái này bóng hội do ai chủ phạt. Alonso chạy lấy đà, Griezmann đột nhiên lên chân. Bóng vào rồi, Griezmann sút gôn 10 phần đột nhiên, khiến cho Roma thủ môn Alisson không phản ứng chút nào. Bóng ra thẳng treo khung thành tuyệt đối góc chết. 2-1, MU tại sân nhà rốt cục giành trước. Bọn họ võ quan điểm số biến thành 5-3. Lần nữa dẫn trước Roma hai cái sạch thắng bóng. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút trái phải thời gian. Roma có thể tại thời khắc cuối cùng nghịch chuyển tranh tài sao? 10 phút cuối cùng, Roma triệt để từ bỏ rồi phòng thủ. Bọn họ liền hậu vệ biên đều ép đến MU cấm khu phụ cận. Đằng sau chỉ lưu lại một Radiger. MU vậy tại tiếp tục tìm kiếm phản kích cơ hội tiến công. Griezmann sút ra, Alisson trước mặt đem bóng nhào ra. Griezmann biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Hắn bản trận đấu mùa giải Champions League vào bóng số đã đạt đến 15 hạt. Đây thật là một cái không tầm thường thành tích. Tại 2014 năm, C, do dẫn đầu Real bưng lấy Champions League Cup. Cái kia trận đấu mùa giải hắn đem cải chế sau Champions League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép đổi mới vì 17 bóng. Thật sự là quá vô địch. Không nghĩ tới mới qua rồi thời gian 2 năm, người nước Pháp Griezmann liền lực lượng mới xuất hiện. Chỉ cần hắn ở sau đó tranh tài bên trong lại đánh vào hai hạt vào bóng, liền có thể đuổi ngang cái kỷ lục này rồi. Tranh tài đã tiến hành đến rồi phút bù giờ thời gian. Bù giờ 4 phút, Roma bắt lấy sau cùng tiến công cơ hội. Salah y nguyên không tiếc thể lực chạy nhanh. Hắn đã rất cường tráng, van rách nhiều lần liều thân thể. Kim Tiger đối với mình ái tướng chế định 10 phần có tính nhắm vào sách lược. Chỉ cần Salah một cầm banh, liền có cầu thủ hậu vệ sát người đi lên, không cho hắn tùy tiện quay người, hạn chế rồi Salah trước cắm không gian, mà là cho hắn tạo thành thân thể đối kháng. Cái này khiến Salah 10 phần khó chịu. Dzeko sút gôn lần nữa lệch ra rồi khung thành. Tranh tài kết thúc rồi. MU lấy tổng điểm số 5-3 điểm số, lên cấp Champions League tứ cường. Đây đối với MU tướng sĩ cùng fan hâm mộ tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Từ khi Kim Tiger 1314 trận đấu mùa giải tiếp nhận MU đến nay, bọn họ liên tục 3 năm đều đánh vào Champions League tứ cường. Đây là một cái 10 phần không tầm thường thành tích. Bản trận đấu mùa giải bọn họ đã lấy được Carabao Cup quán quân. Premier League quán quân vậy gần ngay trước mắt, mà Cup FA tựa hồ vậy không đáng kể. Bởi vậy vô địch Champions League chính là bọn hắn lớn nhất chờ mong. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi,